Loại năng lực ẩn thân này bình thường đều là một loại thủ đoạn bảo vệ an toàn bổ sung cho nhân vật lớn, có thể đem giáp sĩ bố trí trong đó, tùy thời hành động. Nhưng David chỉ là đứa nhỏ của quốc sĩ, chính bản thân. Quốc sĩ, cũng chỉ là danh xưng vinh dự, cũng không đủ để đạt được tiêu chuẩn như vậy. Mặt khác, năm vị giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực màu trắng đều là giáp khung xương trợ lực liêu quang, đặc điểm của giáp khung xương trợ lực này chính là tốc độ nhanh hơn, có thể tăng cường 10 tốc độ của người điều khiển. Giáp khung xương trợ lực liêu quang không lưu hành ở bên ngoài, chỉ có bên trong chính phủ liên bang cùng với một vài quan hệ đặc thù mới có thể mua được. Tốc độ nhanh hơn so với giáp khung xương trợ lực kim cương đen, diện tích phòng ngự có chất liệu cấp 1 nhiều hơn, những cái này đều khiến giáp sĩ có ưu thế rất lớn trước khi chiến đấu. Chiến đấu, đoàn trưởng Froman hét lớn một tiếng, gã biết lúc này nói cái gì cũng không có tác dụng, chỉ có liều mạng mới có một đường sống. Gã là giáp sĩ đỉnh cao, từ sau lưng đem hai thanh trường kiếm rút ra, song kiếm lóe ra ánh sáng màu xanh đậm đồng thời chém bay phần thân của xe bay vận chuyển từ trong đó nhảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo phía sau gã chính là Croc đang đem côn tam khúc nối thành một thanh trường mâu, Ed thì từ phía sau đem một tấm thuẫn lớn một tay giữ trong tay, cuối cùng là Fisher cầm một thanh rìu lớn hai lưỡi trong tay. Bốn người bọn họ tạo thành một nhóm chiến đấu nhỏ, chỉ là không có tấn công từ xa, cái này cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ lo lắng máy bay Blocker không người lái. Bất quá bị năm vị giáp sĩ vây quanh, bọn họ chỉ có thể ứng chiến. Cách chương.